Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Đoạn thiên kích chi uy. Thủy hỏa tương dung vừa thi triển ra, liền tương đương với thiết tinh vũ cùng U Nhu Nhi huyết mạch chi lực cũng đã phóng thích. Trên thực tế, hai người bọn họ huyết mạch chi lực trong chiến đấu là một mực ở vào phóng thích trạng thái. Bất quá không có thi triển ra bản nguyên mà thôi. Giờ phút này, toàn bộ quyết chiến đài bên trong không khí đều ra ngoài kịch liệt chấn động bên trong. Bạch Vũ Triết rõ ràng có thể cảm nhận được kia khí tức kinh khủng một khi vỡ ra là cỡ nào kinh thiên động địa. Nước cùng hỏa vốn là tương khắc, tựa như là âm cùng dương, quang minh cùng hắc ám, không hợp tính, nhưng là một khi dùng phương thức đặc thù đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, kia sức mạnh bùng lên liền sẽ cực kỳ khủng bố. Đối mặt kinh khủng như vậy một chiêu, Bạch Vũ Triết không dám chậm trễ chút nào, vừa rồi dùng đoạn thiên kích tụ lực hấp thu hai người bọn họ năng lượng. Lúc này song trưởng hướng phía trước đột nhiên vừa lui, ầm ầm, đồng dạng vô cùng kinh khủng lực lượng oanh kích mà ra. Tại Bạch Vũ Triết song trưởng bên trong hình thành một đạo cự nhận, như muốn đem trời đều cho đánh gãy, vô cùng kinh khủng. Đoạn thiên kích thức thứ hai, hủy diệt. Đoạn thiên kích kia quyển gia thú tại Bạch Vũ Triết trong tay đều đã không sai biệt lắm sắp hơn 10 cái nguyệt, hắn đã sớm tu luyện thành công, bất quá chân chính sử dụng bây giờ còn là lần đầu tiên. Cùng lúc đó, thiết tinh vũ cùng U Nhu Nhi thủy hỏa tương dung cũng đã phát động. Chỉ gặp U Nhu Nhi cổ tay rung lên, nguyên bản đã quen biết trường thương đồng dạng thủy vân lăng lập tức điên cuồng hướng Bạch Vũ Triết đâm đi qua. Kia hai con kim hỏa thiên hoàn ở trong đó quay tròn xoay tròn, một tia hỏa diễm như cũ tại không ngừng dung nhập trong đó. Cự nhận cùng thủy hỏa tương dung thủy tiễn đụng vào nhau, oanh oanh ầm ầm, giờ khắc này sức mạnh bùng lên vô cùng khủng bố, toàn bộ quyết chiến đài đều đang run rẩy. Chung quanh trận pháp tạo thành trong suốt năng lượng vòng bảo hộ đều giống như gợn sóng đồng dạng run run, hiển nhiên đã tiếp nhận phi thường to lớn áp lực. Lực lượng kia va chạm trọng tâm chỗ, màu xanh, thủy lam sắc, màu đỏ tím tam sắc năng lượng giống như như phong bạo, cơ hồ càn quét toàn bộ quyết chiến đài. Loại này năng lượng bảo tạc, cho dù là một cái bình thường thiên trùng cảnh cường giả ở trong đó, đoán chừng đều sẽ nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Bạch Vũ Triết thân hình nhanh chóng bay ngược ra ngoài, phía sau lưng hung hăng đụng vào quyết chiến bên bàn duyên năng lượng vòng bảo hộ bên trên, kích thích một đạo ba động càng lớn gợn sóng. Bạch Vũ Triết sắc mặt trở nên một trận tái nhợt, thậm chí trong nháy mắt đó thân thể đều đứng không vững, ngồi sập xuống đất. Bất quá, thể phách của hắn thực tế quá mức cường đại, rất nhanh liền từ dưới đất đứng lên. Thiết tinh vũ cùng U Nhu Nhi tình trạng so với Bạch Vũ Triết hơi tốt một chút, bất quá hai người này cũng là lui lại hơn mấy chục mét, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Đại ca, ngươi thế nào rồi? Không đợi bảo tạc năng lượng tiêu tán, thiết tinh vũ lập tức liền lớn tiếng hỏi. Hắn hiện tại cũng còn không nhìn thấy Bạch Vũ Triết thân ảnh đâu, vội vàng nhanh chóng xông về phía trước đi. Hắn rất rõ ràng chính mình cùng U Nhu Nhi thi triển đi ra thủy hỏa tương dung kinh khủng đến cỡ nào, liền sợ Bạch Vũ Triết bị thương nặng. Ha ha, ta không sao. Nước của các người hỏa tương dung xác thực rất lợi hại, Bạch Vũ Triết thanh âm truyền đến. Mặc dù hắn xác thực thụ thương, nhưng cũng không có cái gì trở ngại, nói chuyện cũng đồng dạng trung khí 10 phần. A, không phải đâu, khủng bố như vậy công kích, đại ca ngươi đều không có gì đại sự. Cái này cửu kiếp thánh thể thật quá khoa trương. Thiết tinh vũ hoàn toàn vẫn là tiểu hài tử tâm tính, mới vừa rồi còn lo lắng Bạch Vũ Triết có thể hay không bị thương nặng. Lúc này vừa nghe đến Bạch Vũ Triết thanh âm, đánh giá ra hắn xác thực không có cái gì trở ngại sau đó. Lập tức lại sợ hãi thán phục. Cảm thấy Bạch Vũ Triết tại loại này kinh khủng công kích phía dưới đều không có thụ thương. Giống như rất không cam tâm, cũng vô pháp tin, đồ đần, ngươi làm sao nói đây này, ngươi còn ngóng trông đại ca bị thương nặng a? U Nhu Nhi thanh âm cũng truyền tới, mang theo một tia trách cứ ngữ khí, chậm rãi, ở giữa kia cuồng bạo năng lượng cũng tiêu tán, song phương cũng không có tính toán tiếp tục xuất thủ. Luận bàn đến loại trình độ này cũng kém không nhiều. Tiếp tục đánh xuống nói không chính xác liền khó mà khống chế tốt. Bạch Vũ Triết là chiếm thân thể của mình cường đại, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Mà Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi là chiếm chiêu thức của mình càng mạnh. Cho nên cũng là một số không có ý nghĩa thương thế. So Bạch Vũ Triết càng nhẹ một chút. Đương nhiên, nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, Bạch Vũ Triết tỷ số thắng vẫn là muốn hơi lớn một số. Dù sao hắn còn có Thiên Long Vũ không có thi triển đi ra. Mà Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi hai người, sau cùng thủy hỏa tương dung đều đã thi triển ra huyết mạch chi lực bản nguyên. Đại ca, ngươi cuối cùng một chiêu kia là chiêu thức gì? Thật là lợi hại a. Thiết Tinh Vũ cũng không thèm để ý U Nhu Nhi, cười hì hì nói với Bạch Vũ Triết, kỳ thật kết quả này để bọn hắn rất khiếp sợ, vốn cho là hai người mình liên thủ, Bạch Vũ Triết khẳng định không phải là đối thủ, nhưng lại không nghĩ tới, ngay cả nước của bọn hắn hỏa tương dung, đều chỉ là để Bạch Vũ Triết vết thương nhẹ mà thôi. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, hẳn là còn giữ tương đương cường hoành sức chiến đấu. Loại thương thế này có lẽ đối cửu kiếp thánh thể đến nói cũng không tính cái gì đâu. Kia là địa giai công kích thánh pháp, tên là đoạn thiên kích, chính là đại ca ban đầu ở săn giết thí luyện ở bên trong lấy được, gần nhất cũng vừa học được không lâu. Bạch Vũ Triết cười hồi đáp, đây cũng không phải là cái gì bí mật, rất nhiều người đều biết đến. Tiếp qua 2 tháng, cái này đoạn thiên kích quyển gia thú cũng phải trả cho thông thiên tháp. Địa giai công kích thánh pháp a, quả nhiên rất cường đại. Thiết Tinh Vũ khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn. Hắn cùng U Nhu Nhi hai người, cho tới bây giờ cũng còn không có tu luyện qua bất luận cái gì công kích thánh pháp. Mặc dù cha mẹ của bọn hắn đều là thông thiên tháp cao tầng, nhưng là đối với hài tử bồi dưỡng, bọn hắn phụ mẫu cũng đồng dạng khai thác giống nhau phương thức. Rất nhiều tài nguyên đều cần chính bọn hắn đi thu hoạch. Không thể không cực khổ mà thu hoạch. Mà lại, bọn hắn phụ mẫu ý tứ cũng là để bọn hắn tạm thời không muốn tu luyện công kích thánh pháp. Bởi vì cái kia cần không ít thời gian, sẽ ảnh hưởng cảnh giới tu luyện. Chờ tu vi đến cảnh giới nhất định sau đó, lại cân nhắc những vật này. Loại này an bài tự nhiên cũng là rất có đạo lý. Võ giả giai đoạn trước tu luyện phi thường trọng yếu. Nếu như phân tâm học tập quá nhiều đồ vật, đối với tâm cảnh cùng căn cơ đều sẽ có ảnh hưởng. Hai người này hiển nhiên là bị xem như thông thiên tháp tương lai hạch tâm đến bồi dưỡng. Luận bàn kết thúc về sau, ba người lại tại cùng một chỗ trò chuyện trong chốc lát, cũng liền riêng phần mình trở về. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, hướng Lâm Hinh Vân chỗ sơn cốc kia đi tới. Hắn đã có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua Lâm Hinh Vân, đột nhiên sinh ra muốn đi xem một chút ý nghĩ của nàng. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết đi vào sơn cốc kia trước đó, đang muốn đi vào thời điểm, đột nhiên từ bên trong đi tới một người, một thân bạch y, dáng người thướt tha. Hinh Vân, Bạch Vũ Triết trong lòng vui mừng, tưởng rằng Lâm Hinh Vân vừa vặn ra, vội vàng hô một tiếng trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Đảm đương cái kia thân hình từ sơn cốc trong mây mù đi tới sau đó, lập tức để Bạch Vũ Triết mắt trợn tròn, mồ hôi lạnh nháy mắt